Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 505, một huyễn trận kém chất lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Lục Vân tiến vào thế giới huyễn thuật này đã nhìn ra chỗ mấu chốt để phá giải cái huyễn thuật này đặt ở Long Quốc, cùng lắm chỉ là vài trận pháp ngăn cách người tu đạo mà thôi. Chỉ cần tìm được chỗ tâm trận, phá trận thật sự không khó. Pháp huyền chân nhãn của Lục Vân cũng sinh ra là vì cái này. Lần đầu tiên nhìn thấy cái mặt trăng lưỡi liềm màu đỏ kỳ lạ trên đỉnh đầu. Trong lòng Lục Vân lập tức hiện ra bốn chữ to, thùng rỗng kêu to. Thùng rỗng kêu to còn chưa tính, còn rất ngây thơ, rõ ràng thế giới huyễn thuật Kimura Moshi tạo ra, có mấu chốt phá giải nằm ở mặt trăng màu đỏ đó. Rõ đến mức tựa như hận không thể chính miệng nói cho Lục Vân bị, lìn cái mặt trăng lưỡi liềm này đi, chói mắt như thế, tập trung ý niệm tinh thần của mình. Đến kích phá nó là được. Đây đúng là một huyễn trận kém chất, một huyễn trận thật sự cao minh, tâm trận đều tiềm ẩn trong mấy nơi khó có thể bị phát hiện, ví dụ như một gốc cây, một đóa hoa, một khối tảng đá. Đại đạo chỉ giản mới là ý chính của trận pháp. Người tu đạo Long Quốc có rất nhiều loại, trong đó một loại nghề nghiệp là linh trận sư. Tu vi của bọn họ có thể không cao, nhưng khả năng chế tạo trận pháp cực kỳ mạnh. Bọn họ có thể giấu đi tâm trận cực kỳ tài tình. Thậm chí có lúc bọn họ còn dung nạp tâm trận vào một viên sỏi, sau đó mới bài bố dưới bàn chân của người đã vào trận pháp. Cái này cũng cực khó bị phát hiện đi. Cho nên cho dù họ gặp được người tu luyện có tu vi mạnh hơn nhiều, chỉ cần tâm trận không bị phát hiện, người tu luyện đó cũng sẽ bị nhốt chết trong trận pháo của linh trận sư. Tóm lại, mấu chốt để phá trận nằm ở quá trình im tâm trận. Cái này mới là chuyện khó nhất. Cũng là quá trình tiêu hao nhiều tinh lực nhất. Kimura Moshi ngây thơ ở chỗ, tâm huyễn trận của ông ta lại bày bố ở nơi khiến người ta chú ý nhất, trên mặt trăng màu đỏ nổi bật. Chỉ cần người bên trong huyễn trận có tinh thần ý niệm mạnh hơn ông ta, có thể dễ dàng kích phá cái mặt trăng kia, huyễn trận cũng sẽ tự nhiên bị phá giải. Căn bản là không cần tiêu phí quá nhiều thời gian để tìm trận hạch. Lục Vân không cần tốn nhiều sức đã phá giải được huyễn trận Kimura Moshi cho rằng rất cao siêu, đồng thời cũng triệt để đánh tan lòng tự tin của hắn. Cứ thế đã trở lại liền trở lại với thế giới thật. Kimura Moshi còn ngơ ngác sững sờ tại chỗ rất lâu, phảng phất như hồn bay phách lạc. Những ninja xung quanh cũng không hiểu, vừa rồi Kimura Moshi thi triển huyễn thuật, chỉ nhắm vào một mình Lục Vân, bọn họ không có đi theo vào thế giới huyễn thuật. Bởi vậy không rõ ràng lắm bên trong đã phát sinh chuyện gì. Lúc này đây, thân thể Lục Vân đã chuyển động, thế nhưng Kimura Moshi vẫn còn ngu ngơ tại chỗ, khiến đám người xung quanh nhận ra, tên Long Quốc này đã tránh thoát khỏi huyễn thuật, nhưng còn phó minh chủ của bọn họ vẫn đắm chìm trong thế huyễn thuật của mình. Trông cực kỳ quỷ dị, cách chương.